Chương 4. 1270 đốt. Ngươi nhìn, trong mắt ngươi dã tâm cùng phẫn hận, ép đều áp chế không nổi đâu. Đoạn Nguyệt khép cười một tiếng, bàn tay chui vào hàng rào gỗ bên trong, một mặt ôn hòa sở lấy Dung Lệ đầu. Dung Lệ lúc này hàm răng phát run, lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đầu góc ngươi trông có những thứ gì? Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng nói, tựa như lúc này ở nói, cũng không phải là nói muốn thế nào lục soát hồn phách của hắn, mà chỉ là đang cùng Dung Lệ đàm luận ngày hôm nay khí trời tốt. Không muốn tứ đệ. Dung Lệ lên tiếng khóc giống, liên tục cầu xin tha thứ nói, ngươi phải biết cái gì, ngươi nói, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Úc Đoạn Nguyệt nhìn hắn một chút, vậy không bằng nói một chút, ngươi chuyến này mà đến mục đích. Con mắt, mục đích gì mắt thấy chính mình một tiếng rơi xuống, Đoạn Nguyệt thần sắc lạnh lùng, đặt ở trên đầu hắn bàn tay càng là tăng thêm một điểm khí lực. Dung Lệ dọa đến toàn thân kinh hãi run động không ngừng, luôn miệng gọi nói, ta thỉnh cẩn thượng tiên tôn, còn có hai vị kia linh tôn đại nhân, tướng, đem tiểu mặt than, thái tử phi bắt về. Linh vực chuyện, ngươi cu nở dê tiết lộ cho cẩn thượng. Đoạn Nguyệt cười híp mắt hỏi. Không có, Dung Lệ vội vàng dùng lực lắc đầu. Hắn lại không nốc, nếu như đem như thế chuyện trọng yếu tiết lộ cho cái kia ba vị đại nhân vật, trời mới biết bọn họ thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không, đến lúc đó ngược lại là chính mình đem linh vực đoạt đi. Cái kia còn có thế có hắn Dung Lệ chuyện gì đâu biết việc này ba thuật, cu nở dê cũng đã bị ta cho xử lý, ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạt cực kỳ. Tốt xấu ba thuật cũng là hắn bên người một đầu trung thành tuyệt đối chó săn, càng đem Trần Bảo Giai nữ nhân kia kính hiến cho hắn, để hắn biết được linh vực một chuyện. Này Dung Lệ khi ra tay, không có chút nào do dự. Ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Tứ đệ. Hiện tại có phải là có thế bỏ qua ta rồi? Đoạn Nguyệt hướng hắn mỉm cười, nụ cười này quái lạ để Dung Lệ cảm thấy một chút kinh tâm không thôi. Không tự mình xác nhận, làm sao có thể yên tâm đâu? Hắn trào phúng hướng hắn ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi quả nhiên là ngây thơ vô cùng đâu, đại ca. A, Dung Lệ trong miệng phát ra thê lương kêu dài tiếng. Cả người tại Đoạn Nguyệt trong tay, không ở trận trắng mắt có quáp. Rất nhanh, Dung Lệ thân hình liền khô tàn ngã xuống, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Tứ chi co lại. Đoạn Nguyệt rút tay trở về trường, lạnh lùng xem xét trên mặt đất người một chút, quay người liền hướng nhà tù đi ra ngoài. Tùy tiện tìm một chỗ đốt. Vâng. Tiểu tử, quả thật là vô độc bất trượng phu a, không hổ là ta cho ra tử tôn. Ha ha ha, có ý tứ. Một giọng giàn mua, tại trong đầu hắn vang lên. Đoạn Nguyệt nhíu mày, lạnh giọng nói, câm miệng. Tiểu tử. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, một vòng phai mở ảnh tử, ở bên cạnh hắn chui ra, hừ hừ một tiếng nói, ngươi nếu chịu cùng ta hợp tác, tin tưởng về sau tu vi của ngươi thế tất sẽ nhanh hơn được đột phá phi tăng mạnh. Phải biết huyết mạch như thế nào mức độ lớn nhất phát huy làm dùng đến, chuyện này chỉ có Lao Phu biết. Lại nhải trong rông dài. Cúc Đoạn Nguyệt hơi nắm tay, cái kia hư ảnh lập tức trợn mắt nhìn, chậm rãi tản ra. Hắn nhanh chân rời đi địa lao, mới vừa vào huyện tử. Liền gặp ảnh dáng người nhoáng một cái đi vào trước mặt hắn. Điện hạ, thời gian không sai biệt lắm. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, cất bước hướng Nguyễn đi ra ngoài, trầm giọng nói, đêm nay động thủ.